Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, cường thế xuất thủ. Chờ một chút, ta có ý kiến, mọi người ở đây coi là sự tình hưu quạnh, mà Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng thuộc về vị này bất chợt tới như lên anh tuấn uy vũ nam tử thời điểm. Đột nhiên một cái hơi có vẻ bình thản lời nói vang lên. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Chẳng lẽ lại có cường đại tồn tại buông xuống? Trong lòng mọi người âm thầm lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng khi lần theo thanh âm nhìn đến thanh âm nơi phát ra chủ nhân thời điểm, mỗi người thần sắc sững sờ, cảm giác được không gì sánh được quái dị. Bởi vì phát ra tiếng người lại là trước kia bị lãng quên thanh niên, cái kia đem Bích Xà Tam Hoa Đồng mang đến thanh niên. Lúc đó tất cả mọi người chú ý lực đều tại Bích Xà Tam Hoa Đồng trên thân, mà lại cũng có người dùng thần niệm đảo qua Bích Xà Tam Hoa Đồng bên cạnh thanh niên, cũng không có cảm nhận được đấu khí khí tức, cho nên mang Bích Xà Tam Hoa Đồng đến thanh niên bị bọn họ tự động xem nhẹ. Nhưng là bây giờ, người thanh niên này lại còn nói hắn có ý kiến. Đây không phải muốn chết sao? Trừ ra Mã Đế Quốc cường giả bên ngoài, tất cả mọi người là dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Đừng nói những cường giả này, liền xem như Xà Mỗ, Lý Thừa Càn, Huyết Tinh lão nhân cũng không có chú ý qua Bích Xà Tam Hoa Đồng bên người thanh niên. Bởi vì cái sau biểu hiện thật sự là quá bình thường. Người chung quanh nghĩ như thế nào, tự nhiên không để ý đến, mà chính là chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, nói thầm một câu, nhìn đến, đối Bích Xà Tam Hoa Đồng có tâm làm loạn người, đều đã đến đầy đủ đâu. Ngoặc kép, tự nhiên lời nói, khiến người chung quanh rất là kỳ lạ. Tự nhiên dị thường nghiêm túc nhìn lấy anh tuấn uy vũ nam tử nói ra. Ngươi có biết hay không? Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức là ta thả ra, hấp dẫn các ngươi đến chú ý. Cũng là ta làm ra quyết định. Ngươi biết đây là tại sao không? Tự nhiên nhìn lấy anh tuấn uy vũ nam tử. Không biết, anh tuấn uy vũ nam tử cảm giác người thanh niên này có chút bình tĩnh quá phận. Bất động thanh sắc cảm giác đáp một chút, xác thực không có ở thanh niên trên thân cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Trầm tĩnh lại, hồi một câu, bởi vì ta xem nàng như làm muội muội nhìn, tự nhiên canh đồng vảy liếc một chút. Ánh mắt bên trong mang theo cưng chiều, người nào đối muội muội ta có tâm làm loạn, đều phải chết, mặc kệ ngươi là đấu tôn, vẫn là đấu thánh, tốt. Nói nhiều như vậy, cục diện rối rắm nên thu thập, tự nhiên hoạt động một chút gân cốt. Lại lần nữa nhìn chằm chằm anh tuấn uy vũ nam tử. Nhếch miệng cười một tiếng, thì theo ngươi bắt đầu đi. Giờ khắc này, tự nhiên ánh mắt không còn bình thản, mà chính là mang theo một cỗ sắc bén. Ánh mắt lạnh như cùng vạn thước hàn băng. Anh tuấn uy vũ nam tử sắc mặt thoáng cái thì biến. Người thanh niên này ánh mắt cũng quá kinh khủng, liền xem như thân là đấu tôn hắn, bị tự nhiên dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân run rẩy, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp, đột nhiên từ trên người tự nhiên khuếch tán ra đến, cỗ uy áp ấy dồi dào không gì sánh được, giống như quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người tại cỗ uy áp này phía dưới, cảm giác được ngạt thở, thật sâu ngạt thở cảm giác, truyền khắp toàn thân, tự nhiên hấp thu là linh lực, đấu khí đại lục hấp thu là đấu khí, cả hai thuộc về khác biệt thiên địa năng lượng, tự nhiên nắm giữ bán thần đỉnh phong tu vi, tương đương với đấu khí đại lục đấu thánh đỉnh phong tu vi. Tuy nhiên cả hai hấp thu năng lượng khác biệt, nhưng là loại kia cấp trên đối với hạ vị giả uy áp quá cường liệt. Cấp bậc chênh lệch quá lớn, anh tuấn uy vũ nam tử thân thể đều đang run rẩy. Anh tuấn uy vũ nam tử thân thể đang run rẩy, hắn hai mắt có chút sợ hãi nhìn chằm chằm lúc trước cho rằng chỉ là người bình thường thanh niên. Giờ phút này cái sau bạo phát đi ra khí tức quá mức nồng đậm. Loại khí tức này, liền xem như hoàng triều vị kia làm đế vương ca ca, cũng không có như thế nồng đậm uy áp. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Anh Tuấn uy vũ nam tử kinh hãi muốn tuyệt quát to một tiếng. Tại cỗ khí tức này phía dưới, liền xem như nắm giữ đấu tôn thực lực, cũng sinh không nổi xuất thủ khí tức. Loại thực lực đó mạnh hơn hắn thịnh quá nhiều người bạo phát đi ra uy áp, ảnh hưởng chung quanh hết thảy, khiến trong cơ thể hắn đấu khí cũng không thể vận chuyển bình thường. Đến mức người bình thường, càng thêm không chịu nổi tự nhiên bạo phát đi ra uy áp. Đối với bọn hắn tới nói, mảnh không gian này giống như bị giam cầm một dạng, nếu như vũng bùn, không thể động đậy, ta là ai, lấy ngươi cảnh giới, còn chưa có tư cách biết, tự nhiên trầm thấp tự nói một câu. Sau đó ngẩng đầu, tự nhiên đồng tử biến thành màu tím, thật giống như hai đóa ngọn lửa màu tím tại trong con mắt nở rộ. Cùng lúc đó, anh Tuấn uy vũ nam tử trên thân quỷ dị xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Rất nhanh anh Tuấn uy vũ nam tử liền hóa thành một hỏa nhân. Kịch liệt giãy giụa, tê tâm liệt phế kêu thảm. Đương nhiên, anh Tuấn uy vũ nam tử chỉ là kiên trì không tới một phút, liền hóa thành tro tàn, mà hắn kêu thảm cũng im bặt mà dừng, tiêu tán ở trong thiên địa. Một vị đấu tôn thì dạng này không có lực phản kháng chút nào. Chết! Giữa sân, trong nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Xà Mỗ, Lý Thừa Càn, Huyết Tinh lão nhân ba người run rẩy, bởi vì mọi người ở đây, chỉ có bọn họ biết vừa mới tử vong anh Tuấn uy vũ nam tử. Thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đấu tôn, loại này cấp bậc cường giả, được xưng là tôn giả, tại Trung Châu đều thuộc về cường giả hạng nhất, thuộc về nhất phương bá chủ, có thể khai tông lập phái. Thế nhưng là, thì dạng này một vị đấu tôn, chết, ba thân thể người đều đang run rẩy, còn có ngươi, cũng muốn bích xà tam hoa đồng đúng không? Đúng lúc này, tự nhiên ánh mắt rơi vào Xà Mỗ trên thân, Xà Mỗ toàn thân run lên, cảm giác mình bị một cỗ sát cơ mãnh liệt khóa chặt. Tiền bối, ta sai, ta không nên đánh bích xà tam hoa đồng chủ ý, lúc trước cường thế mà bá đạo Xà Mỗ. Giờ phút này tại tự nhiên trước mặt, thật giống như một vị đáng thương lão nhân, tại yêu cầu tha cho. Xà Mỗ giờ phút này trong lòng vô cùng sung mãn vô tận sợ hãi. Tại đấu tông cảnh giới nàng còn có thể cường thế bá đạo, thế nhưng là đối mặt một vị có thể nhẹ nhõm giết chết đấu tôn lại khí tức thâm bất khả chắc cường giả, trừ cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác. Đáng tiếc, đã muộn. Theo tự nhiên lãnh khốc lời nói vang lên, mọi người liền trông thấy Xà Mỗ trên thân cũng xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Xà Mỗ vẻn vẹn kêu thảm mười mấy giây thì biến thành tro bụi, liền tro cốt đều không có để lại. Chung quanh tất cả đấu vương, đấu hoàng đều sợ hãi. Loại này quỷ dị thực lực đã vượt qua bọn họ nhận biết. Vốn là bọn họ coi là đi theo bích xà tam hoa đồng trước mặt thanh niên chỉ là một người bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới cường thế như vậy bá đạo Xà Mỗ trực tiếp bị ngọn lửa thiêu chết. Trong bóng tối còn có các ngươi mấy tên. Đối bích xà tam hoa đồng lộ ra tham lam thần sắc, tự nhiên liền giết hai người, cũng không có vì vậy dừng tay, đưa tay chụp về phía không trung nơi nào đó. Phù phù, mấy cái ẩn tàng đấu tông bị không gian cộng hưởng lực lượng cho lộ ra ngoài. Mấy người bị ép hiện thân, vừa mở miệng muốn cầu xin tha thứ, tự nhiên đầu ngón tay xuất hiện mấy cái đóa ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím bay về phía bọn họ, sau đó rơi trên người bọn hắn. Bành, thật giống như nhen nhóm có thể đốt vật, hỏa diễm trong nháy mắt sôi trào. hiện tại còn có ai muốn bích xà tam hoa đồng? Tự nhiên liếc nhìn chung quanh, từ trên người mọi người từng cái đảo qua, thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Giữa sân tất cả mọi người câm như hến, không có người mở miệng nói đùa. Lúc trước tên kia anh tuấn uy vũ nam tử, xà mỗ chờ một chút, cũng là vết xe đổ, có bọn họ tử vong, ai dám đối bích xà tam hoa đồng lòng mang ý đồ xấu chi tâm. Nếu như nói lúc trước tự nhiên không có xuất thủ thời điểm, bọn họ nghe đến bích xà tam hoa đồng thời điểm, nội tâm sẽ có tham lam dục vọng, nhưng là giờ phút này vừa nghĩ tới bích xà tam hoa đồng, nội tâm thì tràn ngập hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.